Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 38, cố ý tìm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Giả thấy thế cũng không hề che giấu cái gì, giả ý quan tâm trong mắt nàng bị ý cười lan tràn thay thế được, cầm lấy một gáo bên trong thùng nước, múc một gáo nước lạnh thẳng tắp đổ xuống trên tay Phượng Thất Tầm. Ít nước như vậy làm sao đủ giặt quần áo? Lăng Nhi, tiểu thư, giúp nhị tiểu thư múc nước. Vâng, Lăng Nhi nghe lệnh tiến lên lấy ra thùng gỗ ném vào giếng, kéo lên một thùng nước lạnh tràn đầy. Phượng Cửu Dạ nhìn chằm chằm Phượng Thất Tầm, lạnh giọng hạ lệnh. Đổ, Lăng Nhi lĩnh mệnh lệnh xách lên một thùng nước lạnh kia, không khỏi đồng cảm đổ vào bồn gỗ Phượng Thất Tầm. Nước bồn gỗ vốn không ít, hiện giờ một xô nước đổ vào trong bồn đầy nước tràn ra ngoài, làm ướt giày cùng làn váy Phượng Thất Tầm. Biến cố đột nhiên này, làm Chu Ma Ma cùng Tương Nhi xem trợn mắt há hốc mồm, không rõ thân là muội muội ruột thịt Phượng Cửu Dạ, vì cái gì muốn tra tấn Phượng Thất Tầm như vậy. Chăn Nhi nhìn không nổi nữa, muốn tiến lên lại bị bà từ phía sau Phượng Cửu Dạ tay mắt lanh lẹ kéo lấy. Từ đầu đến cuối, Phượng Thất Tầm mí mắt cũng chưa nâng một chút, còn giặt quần áo. Thái độ nàng bình thản như vậy, hiển nhiên càng chọc giận Phượng Cửu Dạ. Nàng trong ấn tượng Phượng Cửu Giả đã chịu loại khuất nhục này, sẽ nổi trận lôi đình, sẽ không quan tâm giáo huấn nàng. Hiện giờ nàng không nên là loại biểu hiện đạm nhiên này, không nên a, Lăng Nhi tiếp tục. Nàng liếc Phượng Thất Tầm, nghiến răng nghiến lợi phân phó. Vâng, vì thế, lại một thùng nước lạnh bị từ giếng đi lên, sau đó đổ vào bồn gỗ. Càng nhiều nước từ bồn gỗ tràn ra, bọt nước bắn lên làm ướt quần áo cùng búi tóc Phượng Thất Tầm, khiến nàng xưa nay chưa từng có chật vật. Đột nhiên, một tiếng giọng nam kịch liệt đánh vỡ loại đơn phương nhục nhã này. Tính trẻ con chưa thoát thanh tuấn thiếu niên bước nhanh đi tới, chắn trước mặt Phượng Thất Tầm, cảm xúc kích động trừng mắt Phượng Cửu Giả. Tam tỷ tỷ đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là khó xử nhị tỷ? Thất Mạch sao ngươi đến nơi này? Phượng Cửu Giả vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi. Ta vì sao không thể tới nơi này? Phượng Thất Mạch thần thái kiêu căng hỏi lại. Ngươi là đích thiếu gia vương phủ chúng ta, nơi này là hạ nô viện, ngươi sao lại có thể đến đây? Mau theo ta rời đi. Phượng Cửu Dạ tiến lên một bước muốn đặt lên bả vai Phượng Thất Mạch, thiếu niên giống như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, nhanh chóng lui về phía sau một bước. Hạ nô viện lại như thế nào? Nhị tỷ tới, tam tỷ ngươi cũng tới, vì sao ta không thể tới? Này, Phượng Cửu Dạ nhất thời nghẹn lời. Phượng Thất Mạch xoay người, nhìn quần áo Phượng Thất Tầm hơn phân nửa đều bị nước lạnh làm ướt sũng, tức khắc sinh ra tràn đầy áy náy. Hắn cúi người sang khởi Phượng Thất Tầm, như nai con dịu ngoan, con ngươi lệ quang lập lòe. Nhị tỷ thực xin lỗi, ta không biết sẽ đem ngươi hại thành như vậy. Hắn nghẹn ngào nói, lôi kéo Phượng Thất Tầm liền phải hướng đại môn đi đến. Đi, chúng ta đi tìm phụ thân, ta muốn nói cho hắn, búp bê vải kia là ta mang tới Lăng Tương Tiểu Trúc, không phải nhị tỷ, không phải. Vừa nghe Phượng Thất Mạch muốn đem hết thảy nói thẳng ra, Phượng Cửu Dạ nhất thời luống cuống. Nàng vội vàng đuổi theo hai người, hơn nữa chắn phía trước bọn họ. Thất Mạch, ngươi không thể làm như vậy không chỉ sẽ hại ta cùng mẫu thân, còn sẽ hại ngươi. Ta mặc kệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thất Mạch gạt mạnh tay Phượng Cửu Giả duỗi ra, vừa nói. Các ngươi muốn hại nhị thì ta, các ngươi là người xấu, các ngươi tất cả đều là người xấu, ta muốn đi nói cho phụ thân, ta muốn đi nói cho phụ thân. Thất Mạch, Phượng Cửu Dạ vội vàng mệnh nha hoàn các bà tử tiến lên, chặn đường đi Phượng Thất Mạch. Sự tình đã thành, kết cục đã định, phụ thân sẽ không tin tưởng ngươi, liền tính ngươi nói cũng vô dụng. Liền tính vô dụng ta cũng muốn nói ra, nếu phụ thân không tin, ta đây liền quỳ gối trước cửa thư phòng, vẫn luôn quỳ, quỳ đến hắn tin tưởng ta mới thôi, oai oai. Theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé, nhớ bình chọn cho bọn mình nhé, luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.